cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 117, cự tuyệt Hàn gia sản nghiệp. Giang Nhan đáng yêu thè lưỡi, mới không để ý tới nhà mình ca ca đâu. Nàng bất quá chỉ là ôm tẩu tử một hồi mà thôi nha. Hẹp hòi lốp bốp nam nhân nhất không thể yêu. Mà lại nàng mới ôm bao lâu nha. Ca ca của nàng liền cho nàng ăn thức ăn cho chó. Nàng đã hoàn toàn không có đất vị. Lời tuy như thế, nhưng Giang Nhan tuyệt không thương tâm. Phản mà cao hứng phi thường. Chỉ là để Giang Phàm cao hứng như vậy, nàng mới không đâu. Nàng Giang Nhan làm Hàn Hân Nguyệt nữ thần nào đó hội fan hâm mộ tiểu đoàn trưởng một trong. Kiên quyết ủng hộ mình Hân Nguyệt nữ thần. Ca ca của nàng bỗng nhiên cưới bọn hắn nữ thần. Bọn hắn cũng muốn đến cái phản kích không phải. Lại nói ca ca của nàng Giang Phàm bất quá chỉ là hổ dẫy. Có tẩu tử tại, nàng liền có hộ thân phù tại. Nàng mới không sợ Giang Phàm đâu. Hừ, tẩu tử trên thân thơm quá nha. Eo tốt mảnh, dáng người cũng quá tốt rồi. Nàng muốn làm cái nam nhân, cùng ca ca Giang Phàm đoạt nữ thần. Lúc này Giang Nhan liền cùng cái si hán đồng dạng. Hàn Hân Nguyệt có chút buồn cười nhìn xem Giang Nhan cùng Giang Phàm huynh muội ở giữa chuyển động. Cùng nhau, mặt mày mỉm cười, cả người ngũ quan trở nên càng thêm sinh động. Giống như xuân hoa lãng mạn, nhân gian đẹp đẽ, Giang Phàm không khỏi nhìn ngây người. Cũng may an toàn của hắn ý thức rất cường đại, rất nhanh hoàn hồn, trên đường đi đều rất bình ổn. Bọn hắn đến Vân Sơn biệt thự thời điểm, Hàn Hân Nguyệt ba ba mụ mụ, còn có đệ đệ đã tới. Hàn Đồng Lương cùng Giang Thanh Kiến đang nói chuyện, Bạch Linh Ngọc thì là đi phòng bếp giúp Miêu Thải Vân nhặt rau. Mà Hàn Thần thì là cầm điện thoại di động tại chơi đùa. Gặp Hàn Hân Nguyệt bọn hắn trở về, Hàn Thần cái thứ nhất hô. Tỷ tỷ, tỷ phu, các ngươi xem như trở về. Các ngươi muốn không về nữa. Ta đều muốn đi ra ngoài tiếp các ngươi. Hàn Thần năm nay bên trên năm thứ nhất đại học. Trông thấy Hàn Hân Nguyệt thời điểm tính tình tương đối nhảy thoát. Ta còn không biết ngươi. Ngươi không phải liền là muốn ta cùng ngươi chơi game sao? Hàn Thần cười khẽ, tuyệt không nhăn nhó. Nói thẳng, ngươi hiểu ta chi bằng tỷ ta vậy. Các ngươi tranh thủ thời gian theo giúp ta chơi game đi. Tốt tốt tốt, không trải qua đi đơn giản tắm rửa. Ta muốn đổi thân quần áo thoải mái mới được. Ta cái này mới từ đoàn làm phim ra. Ngươi đợi ta 15 phút. Hàn Hân Nguyệt nói xong, cũng không để ý tới Hàn Thần. Cùng Hàn Đồng Lương cùng Giang Thanh Kiến chào hỏi liền nắm Giang Nhan tay liền đi lên lầu. Hàn Thần nhìn chằm chằm nhà mình tỉ tỉ nắm cô bé kia tay nhỏ. Chỉ có một cái ấn tượng, cô bé kia nhìn rất ngoan thật trắng, liền có một chút không tốt, tựa hồ rất thích tỷ tỷ của hắn. Hắn cũng không muốn thêm một người lại đến chia sẻ tỷ tỷ của hắn yêu. Cho nên về sau được nhiều nhìn một chút mới được. Giang Phàm thấy mình ba ba cùng cha vợ đang đánh cờ, liền đơn giản lên tiếng chào, liền ngồi ở Hàn Thần đối diện, gặp hắn nhìn chằm chằm thang lầu nhìn, có chút nhíu mày. Nam nhân nhìn nam nhân ánh mắt là chuẩn nhất. Giang Phàm trực tiếp hỏi, em vợ, ngươi nhìn cái gì đấy? Hàn Thần cuống quýt trở về ánh mắt, cố ý rất hung mà nói, đó là ngươi muội muội Giang Nhan. Giang Phàm gật đầu, không tệ, muội muội ta đẹp mắt a, ngươi cũng không nên có ý đồ gì a. Muội muội ta mới 16 tuổi. Ta nói tỷ phu, ngươi còn có thể lại kinh dị một chút sao? Hàn Thần bĩu môi, cảm thấy cái này tỷ phu đầu óc không dễ dùng lắm. Bất quá xem ở cái này tỷ phu đích thật là rất yêu tỷ tỷ mình. Lại gần nhất phát sinh sự tình đều giải quyết đến rất hoàn mỹ phân thượng. Cũng không cùng cái này đầu óc không dùng được tỷ phu so đo tốt. Bằng không thì, hắn lo lắng tỷ phu hắn sẽ khóc. 15 phút sau, Hàn Hân Nguyệt cùng Giang Nhan xuống tới. Bốn người bọn họ cùng nhau chơi đùa trò chơi. Bọn hắn đánh trò chơi này là cả nước đều rất hỏa game điện thoại, gọi thần giả liên minh. Nhưng là nói trắng ra là cũng là một cái điển hình đầy tháp trò chơi. Phe đỏ cùng phe lam, ai trước đem đối phương toàn bộ tháp cho thoái thác, phương nào liền có thể thắng. Hàn Hân Nguyệt là trò chơi lỗ đen, cơ hồ là vừa lên mạng liền chết. Nàng lựa chọn phụ trợ Giang Phàm, động một chút lại đoạt Giang Phàm đầu người. Kết quả Giang Phàm còn hào vô nhân tính khen lấy Hàn Hân Nguyệt. Lão bà, ngươi thật lợi hại, ha ha ha, chủ yếu là lão công ngươi phối hợp thật tốt. Một cái đội, 5 người, Giang Nhan cùng Hàn Thần kỹ thuật cũng không tệ lắm. Thậm chí có thể nói rất xấu, nhưng là cũng chống cự không nổi Hàn Hân Nguyệt đưa đầu hành vi. Bọn hắn muốn nói chuyện, có thể thấy được Giang Phàm cái này cũng còn có thể khen Hàn Hân Nguyệt. Hai người liếc nhau, thống nhất chiến tuyến, quyết định im lặng là vàng, chơi đùa mà thôi nha, không có gì, thế nhưng là bọn hắn đều rơi mất 10 khỏa tinh, 10 ngay cả quý, khả năng còn sẽ, tại Giang Nhan, Hàn Thần giận mà không dám nói gì giày vò bên trong. Đồng hồ rốt cục đi tới buổi tối 7 giờ, Giang gia đúng giờ ăn cơm, hai nhà người ngồi cùng một chỗ, vừa vặn góp thành một bàn. Làm nhất gia chi chủ Giang Thanh Kiến hốc mắt phiếm hồng, nâng trong tay ly rượu đỏ, cảm kích nhìn Hàn Hân Nguyệt nói: chúng ta có thể chuyển vào giá cao như thế biệt thự đều là bởi vì con dâu ta phụ hiếu tâm, rất cảm tạ. Mười mấy năm qua, chúng ta người một nhà trải qua chỉ trích sinh hoạt, một mực bị người xem thường, là thân gia các ngươi không chê, để cho nhi tử ta cưới một người tốt lão bà, đây là ta Giang gia may mắn. Hôm nay là thăng quan niềm vui, nhưng đối với chúng ta Giang gia tới nói, lại là một loại tân sinh. Cảm tạ đến của các ngươi, để chúng ta nâng chén uống, không say không về, cạn ly, đang ngồi chăm miệng một lời đường. Những lời này nghe cũng không phải là cái gì lời xã giao. Người đang ngồi nghe xong liền biết đây là Giang Thanh Kiến lời từ đáy lòng. Cái này đích xác là Giang gia tân sinh. Bọn hắn trước đó một mực ở tại một cái trong phòng nhỏ. Muốn vì chính mình rửa sạch mười mấy năm trước oan khuất. Lại đều cảm thấy hy vọng xa vời. Thế nhưng là con dâu của bọn hắn. Trực tiếp lựa chọn tin tưởng bọn họ. Thậm chí còn dùng hành động đã chứng minh đối với bọn hắn tín nhiệm. Mà con của bọn hắn. Thì là hướng bọn hắn bảo đảm. Nhất định sẽ làm cho Giang gia ý thức được bọn hắn sai lầm của mình. Còn có Giang Thanh Kiến cũng biết, tại mười mấy năm trước Giang lão gia tử liền lựa chọn bỏ qua hắn. Hắn đã sớm biết chân tướng, chỉ là cần hắn chịu thua mà thôi. Chỉ cần nghĩ đến những thứ này, Giang Thanh Kiến cùng Miêu Thải Vân Tâm đều là tự do. Bọn hắn không phải mang tiếng xấu người, bọn hắn không có phản bội mình gia tộc, bọn hắn không hổ đối với bất kỳ người nào. Giang Phàm rất hiểu nhà mình phụ mẫu cảm khái. Toàn bộ hành trình đều mang cười. Trong mắt có ánh sáng. Chiếu cố cha mẹ của mình. Còn có nhạc phụ nhạc mẫu. Qua 3 lần rượu, Hàn gia cùng Giang gia khoảng cách tại thời khắc này. Bị kéo đến rất gần rất gần. Mà Hàn Đồng Lương trước đó đáy lòng khúc mắc cũng tại cái này một trận uống bên trong. Hoàn toàn tiêu trừ. Bọn hắn Hàn gia gia đại nghiệp đại. Cần chính là có cốt khí hài tử. Hắn là muốn Giang Phàm tiếp nhận Hàn gia bộ phận sản nghiệp. Dạng này về sau cũng tốt cho Hân Nguyệt một cái tốt sinh hoạt. Có thể Giang Phàm cự tuyệt. Hàn Đồng Lương cũng không hề tức giận. Người trẻ tuổi, luôn luôn cần trải qua mưa gió về sau. Mới sẽ tin tưởng an bài của trưởng bối nhưng thật ra là tuyệt nhất. Nếu là Giang Phàm không cần bọn hắn Hàn gia hết thảy. Liên tự mình xông xáo ra một phen sự nghiệp, Hàn Đồng Lương sẽ chỉ càng thêm bội phục Giang Phàm. Bữa cơm này ăn thật lâu, 8 người ăn ngon uống ngon về sau, đã tiếp cận 11 giờ. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.